Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, biến tà ác. Người nhớ tới cái gì không? Lão nãi nãi vẫn như cũ mỉm cười nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Đối mặt lão nãi nãi vấn đề như vậy, Diệp Thần biết lão nhân này nhất định biết chút ít cái gì. Thế mà hắn lại lắc đầu. Không có. Lão nãi nãi lúc này ngay tại cho một vị bệnh nặng người bệnh trị liệu. Diệp Thần không còn có nói chuyện, mà lão nãi nãi cũng không có đang nói cái gì. Nàng chuyên chú lực đều tại trên người bệnh nhân. Chỉ thấy nàng cầm lấy một khối mặt trắng hình dáng đồ vật, đặt trên giường, đối với bệnh nhân nói, ở ngực nằm tại mì vắt phía trên. Bệnh nhân đối lão nãi nãi lời nói gì nghe nấy. Ngoan ngoãn vén quần áo lên, đem ở ngực lộ ra, ghé vào mì vắt phía trên, thanh âm có chút bất lực hỏi, cần phải bao lâu? Nửa giờ. Lão nãi nãi tìm một khối tấm thảm, cho bệnh nhân đắp lên, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, cuối cùng nói lẩm bẩm. Diệp Thần đứng ở một bên, trong lòng phi thường hiếu kỳ, người bệnh nhân kia rõ ràng cũng là thực quản hư thối. Bình thường say rượu, hút thuốc, bốc lửa, các loại triệu chứng gây nên, loại bệnh này vô cùng không tốt trị liệu, thậm chí có thể nói đến giai đoạn này muốn khỏi hẳn là không thể nào. Một bệnh nhân ăn cơm đều ăn không vô, liền xem như uống thuốc đều tốn sức, có thể còn sống sót hy vọng cũng không lớn, thế mà lão nãi nãi lại là dùng một khối mì vắt trị liệu. Đây quả thực là thật không thể tin sự tình. Thuốc Tây, Diệp Thần gặp qua, đông dược chính mình liền sẽ. Lão nãi nãi đây là cái gì biện pháp? Mì vắt, một phen nghĩ linh tinh về sau. Lão nãi nãi để bệnh nhân đứng dậy, như vậy cũng tốt. Diệp Thần hiếu kỳ quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được, bệnh nhân này bệnh tình đã có chuyển biến tốt. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng, thế nhưng là, dù sao vẫn là chuyển biến tốt đẹp. Lão nãi nãi thì là cầm lấy trên giường mì vắt, làm Diệp Thần đem chú ý lực chuyển rời đến mì vắt thời điểm. Hít một hơi lãnh khí, tình huống như thế nào? Mì vắt trung tâm vị trí làm sao lại biến thành màu đen? Là không rất là hiếu kỳ trong tay của ta mì vắt vì sao lại có loại biến hóa này? Lão nãi nãi cầm lấy mì vắt quay đầu đối với Diệp Thần cười nói. Diệp Thần cuồng gật đầu. Lão nãi nãi, ngài là làm sao làm được? Đem bệnh nhân bệnh tình cấy ghép đến một cái khác vật thể phía trên. Cái này gọi bệnh rời. Dựa vào là nơi này. Nói lão nãi nãi tại Diệp Thần cái trán nhẹ nhàng nhất chỉ. Diệp Thần chỉ cảm giác mình đại não trong nháy mắt thư thái. Cường đại tinh thần lực tràn vào, để hắn có một loại lâng lâng cảm giác. Nói thật a, lão nãi nãi, hôm nay tới đây, là bởi vì trong lòng có một loại cảm giác bất an cảm giác. Thuần túy là vô ý thức đi tới nơi này. Diệp Thần cảm nhận được loại cảm giác này về sau. Dứt khoát hỏi, lão nãi nãi hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, sau đó chắp tay trước ngực vỗ. Tại tay trái phía trên nhìn một hồi, tự lẩm bẩm nói ra, sớm sao, cái gì sớm, Diệp Thần hiện tại là trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Lão nãi nãi không nói gì, mà là tại trong tay bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Không có một hồi, đứng người lên đi ra ngoài, chờ một lát, Diệp Thần có chút quay cuồng. Đây là cái gì tình huống? Mình rốt cuộc trải qua cái gì? Chẳng lẽ trí nhớ kiếp trước không có toàn bộ thanh tỉnh sao? Không có khả năng a. 5 phút đồng hồ về sau, lão nãi nãi đi về tới, trong tay cầm một khối màu đỏ tím mộc bài, đưa cho Diệp Thần nói ra, đợi ở trên người a, thời điểm then chốt, có thể cứu ngươi nhất mệnh. Diệp Thần mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm lão nãi nãi trong tay mộc bài. Cái gì gọi là thời điểm then chốt cứu mình nhất mệnh? Tiểu tử, nghe kỹ, trúc do một mạch phân nhiều loại. có người làm việc thiện, có người làm ác, toàn bộ nhờ một ý niệm. Nó cùng đông y là ban đầu thuộc tại hai loại cực đoan, lại có lấy hỗ trợ lẫn nhau công hiệu, lợi dụng được chút giao thuật, đối ngươi y thuật có lớn lao bận biểu ở. Lão nãy nãy trịnh trọng sự tình nói ra. Diệp thần cũng hết sức chăm chú cái, cho ngươi cái này mộc bài, có thể tăng cường ngươi tinh thần lực, để ngươi có thể càng thêm nhẹ nhõm sử dụng chút do. Đến mức ngươi tạo hóa, vậy phải xem thiên. Nói xong, lão nãy nãy phất phất tay nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, ngươi cũng không cần lại đến, ta mệt mỏi, ngụ ý là hạ lệnh trục khách. Diệp thần hít sâu một hơi, đem mộc bài treo ở ngực, cung kính nói ra, lão nãy nãy, tuy nhiên ta không biết trung gian ẩn tàng cái gì, nhưng là vô cùng cảm tạ ngài truyền thụ cho ta chút do công phu. Nói, Diệp thần thân thể 90 độ, cho lão nãi nãi cúc một cái cung, liền quay người rời khỏi. Trở lại thần tĩnh công ty về sau, Diệp thần đem tống lão sách đi ra sự tình nói với Tô Tĩnh Nhã một lần. Sau đó hỏi, người trong nhà bên kia chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiện tại Tô gia vẫn là Tô Đông Tuyên tại làm chủ. Tuy nhiên phía dưới nhân viên đã sinh ra tiêu cực thái độ. Ngươi cứ nói đi, chuyện này ta cũng không có chủ ý, Tô Mộc Hằng thế nào? Diệp thần nói ra, hắn, Tô Tĩnh Nhã thở dài một hơi nói ra, sợ là không được, hắn còn không có phương diện này kinh nghiệm, chỉ sợ không thể phục chúng. Diệp thần cười cười nói, cái này còn không đơn giản, để hắn theo ngươi, cái gì thời điểm thực tập qua, lại nói, Tô Tĩnh Nhã mỉm cười. Rúc vào Diệp thần trên bờ vai, nhỏ giọng nói ra, cảm ơn, nàng thật rất cảm động, dạng này một người nam nhân, để hắn có cảm giác an toàn, liền xem như trong nhà sự tình, đều bị hắn theo hao tâm tổn trí, nói cái gì đó, muốn hay không tối nay bổ khuyết ta à? Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt có chút ửng đỏ, chỉnh cái đầu đều nhanh chui vào Diệp thần trong ngực. Ngượng ngùng gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Diệp thần đang bị trong ổ hưởng thụ lấy ấm áp, một cái tay khoác lên một cái mềm mại phía trên, sờ đến nhô lên cái chỗ kia, tâm thần rung động, nhịn không được nắm hai lần. Nằm ở bên cạnh hắn nữ nhân chính là Tô Tĩnh Nhã. Tuy nhiên hai người đã nhiều lần dạng này, có thể nàng vẫn là hội thẹn thùng, bị Diệp thần như thế nắm lấy, khuôn mặt nhỏ kém chút có thể chảy máu. Ngay tại Diệp thần sờ lấy đã nghiền thời điểm, một đoạn chuông điện thoại để hắn kém một chút chửi mẹ. Mẹ, là ai sớm như vậy gọi điện thoại cho mình? Cầm điện thoại lên về sau, Diệp thần thấy là tống lão đánh tới, trong nháy mắt im lặng. Cái lão nhân này là cố ý sao? Uy, Diệp thần ngữ khí vô cùng không tốt. Mà Tô Tĩnh Nhã thừa dịp cái này thời điểm, nhanh chóng mặc quần áo tử tế chạy vào nhà vệ sinh. Nàng cũng không muốn một hồi Diệp thần sau khi để điện thoại xuống tiếp tục giày vò chính mình. Điện thoại một đầu khác tống lão sững sờ. Tiểu tử này làm sao? Ngữ khí kém như vậy. Tiểu Diệp, sinh sản dưỡng nhan đan vị trí đã cho ngươi để trống, mà lại dược tài cũng đều kiếm đủ. Ngươi chừng nào thì có thời gian tới một chuyến? Diệp thần im lặng. A, tốt, bớt thời gian ta đi qua. Sau khi cúp điện thoại, Diệp thần trực tiếp chui vào chăn. Đáng tiếc mỹ nhân đã không còn. Hắn lần nữa thầm mắng lão đầu này, thực sẽ tuyển thời điểm gọi điện thoại. Tô Tĩnh Nhã đi qua một phen rửa mặt, đã cách ăn mặc hoàn tất, một thân già dặn trang phục nghề nghiệp, để cho nàng lộ ra đặc biệt mê người. Riêng là cái kia nghề nghiệp váy, dài ngắn vừa vặn, thon dài hai chân, để Diệp thần nhìn lấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Muốn không, chúng ta một lần nữa. Một câu để Tô Tĩnh Nhã vốn đã khôi phục tâm tình, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nàng rõ ràng gấp, tối hôm qua Diệp thần thế nhưng là không ít giày vò chính mình. Mà lại Gia hỏa này cũng là thuộc châu, chính ngươi chậm rãi chơi đi. Để lại một câu nói, Tô Tĩnh Nhã cũng như chạy trốn rời khỏi. Diệp Thần ngồi ở trên giường, nhìn lấy trống rỗng cửa, nói một mình nói ra, chính mình chơi như thế nào? Nói đưa tay phải ra, chẳng lẽ để cho ta chơi như vậy? Nói xong câu đó, Diệp Thần đều cảm thấy mình cái gì thời điểm biến đến tà ác như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.